Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, sinh cái đệ đệ muội muội. Quyến thuộc khế ước, quyển trục khế ước, một cái sinh linh trở thành sự thân thuộc của chính mình. Mặc kệ thực lực chênh lệch, lúc sử dụng đối phương càng suy yếu tỷ lệ thành công càng cao. Bị khế ước giả sẽ dựa theo khế ước giả suy nghĩ trong lòng mà thay đổi. Thần thú đột phá đan, đây là cùng thần thú tiến hóa đan xuất từ cùng vị tồn tại đan dược trong tay. Dùng để thần thú đột phá, sử dụng sau đó có thể lập tức đột phá một cái đại cảnh giới. Đại đạo đốn ngộ, cơ hội dùng để đốn ngộ vô thượng đại đạo. Sử dụng sau đó có thể lập tức bước vào trạng thái ngộ hiểu để ngươi thần tốc lĩnh ngộ đại đạo. Nguyên giai đột phá đan dùng để nguyên giai bên trong đột phá. Chú cái này không giống với phía trước đột phá đan. Nguyên giai đột phá đan không cần thiết người sử dụng cảnh giới đến bình cảnh thì khả năng sống. Hiệu quả, đây là chỉ cần ăn là có thể trong nháy mắt đột phá siêu cấp đan dược. Thái dương thần thể, thái dương thần thể thể nội ẩn chứa thái dương bản nguyên. Có thể đi trong mặt trời tâm mượn thái dương bản nguyên tu hành. Thời kỳ hoang cổ từng có một vị thái dương thần thể thành hoang. Trấn áp hắc ám biến động, cả thế gian cùng tôn vinh. Thái âm thần thể, thái âm thần thể có thể câu thông thái âm lực lượng bản nguyên. Tu hành thần tốc, tại thời kỳ hoang cổ, từng có một người thành hoang, tên thái âm thánh hoàng. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, với tư cách âm dương thể chất lượng, sau khi kết hợp còn có thể sản sinh ra hỗn độn thể, cái này khủng bố thể chất. Dạ Khôi mặt tươi cười nhìn đến hệ thống thùng vật phẩm. Thần thú đột phá đan có thể để cho Dạ Cửu đột phá. Bất quá phải đợi nàng đến tôn giai sau đó mới cho nàng sử dụng. Kia nàng liền trực tiếp từ tôn giai sơ kỳ biến thành người tiên sơ kỳ rồi. Nguyên giai đột phá đan có thể để cho Hoa Hạ giới lập tức gia tăng mấy cái nguyên giai đại viên mãn. Cường giả, đại đạo đốn ngộ ban đêm khôi đầy nhất ý. Hắn có thể dùng để đốn ngộ hủy diệt đại đạo. Nói không chừng có thể đem hủy diệt đại đạo lĩnh ngộ được nhập môn trình độ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng hai cái rút thưởng. Khẽ cau mày mà hỏi, hệ thống. Hai cái này cũng là đại đạo cấp phẩm chất sao? Làm sao cảm giác không có trước cường đại? Đại đạo phẩm chất cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hai cái này thể chất xác thực là đại đạo phẩm chất. Mà bọn hắn chỗ kinh khủng là song song kết hợp có thể bùng nổ ra lực lượng khủng bố. Hơn nữa có thể sản sinh ra hỗn độn thể. Dạ Khôi hơi sững sờ. Khắp trời hắc tiên nói, lẽ nào ngươi muốn chúng ta hai cái thân thể các sử dụng một loại thể chất? Sau đó kết hợp sao? Ta có bất diệt thiên công. Sớm muộn cũng sẽ trở thành hỗn độn thể. Bản hệ thống đương nhiên không đề nghị túc chủ tự sử dụng. Bởi vì túc chủ sử dụng qua tiên thiên trúc cơ dịch. Đã đúc không kém gì hỗn độn thể vô thượng căn cơ. Hệ thống đề nghị túc chủ cho người khác sử dụng. Nghe thấy hệ thống trả lời sau đó. Dạ Khôi đột nhiên từ yêu lên. Nguyên lai bổn xuất ca ngưu bức như vậy a. Ngươi không nói ta còn không biết nói. Nếu là sau này thi tổ trở thành hỗn độn thể. Sau đó lại cùng dạ đế cái này không kém gì hỗn độn thể thân thể hợp hai thành một. Vậy có phải hay không đại biểu hắn có thể miểu thiên miểu địa miểu không khí a? Suy nghĩ một chút, Dạ Khôi khóe miệng chảy ra một tia trong suốt. Dạ Khôi giơ tay lên lau mép một cái. Lần nữa đưa ánh mắt đặt ở thái dương thái âm hai cái thể chất chỗ đó. Có thể cho người khác sử dụng mà nói. Nhất định phải tìm một đôi phi thường ngầm thừa nhận nam nữ. Dạng này chẳng những có thể gia tăng chiến lực. Còn có thể để bọn hắn sinh cái hỗn độn thể đi ra. Dạ Khôi suy nghĩ thật nhanh xoay xoay. Đang không ngừng tìm kiếm người thích hợp. Bỗng nhiên, Dạ Khôi cả người chấn động. Giống như chạm điện một dạng. FML, ta thật là đần. Cha mẹ mình không phải là thí sinh tốt nhất sao? Còn muốn tìm người nào chọn? Dạ Chiến qua cùng Mộng Khinh Điệp thân là cha mẹ của hắn. Liền tính đem hai cái cường đại thể chất cho đối phương, Dạ Khôi cũng sẽ không đau lòng. Hơn nữa cũng không cần lo lắng bọn hắn về sau sẽ phản bội mình. Hi hi, còn có thể sẽ cho ta sinh cái hỗn độn thể đệ đệ hoặc là muội muội. Tiệt a, Dạ Khôi bỗng nhiên thô bỉ cười lên. Tiếng cười sau khi dừng lại, nhân loại Dạ Khôi hư không tiêu thất ở trong đại điện. Chỉ còn Thi Tổ một cái lẳng lặng ngồi ở trong đại điện. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, tại đại điện bên ngoài bày ra một cái kết giới. Thi Tổ trong mắt tinh quang chợt lóe, chậm rãi nói ra, hệ thống, sử dụng đại đạo đốn ngộ cơ hội. Đại đạo đốn ngộ cơ hội sử dụng. Hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Thi Tổ cặp mắt chậm rãi nhắm lại, cả người tiến vào một cái vi diệu trạng thái. Đối với hủy diệt đại đạo mọi thứ đang nhanh chóng lĩnh ngộ đây. Tại Thi Tổ đốn ngộ hủy diệt đại đạo thì Dạ Đế cũng tới đến Dạ gia, hơn nữa tìm tới chính mình phụ mẫu. Có chuyện gì không? Vì sao bỗng nhiên tới tìm chúng ta? Mộng Khinh Điệp nghi hoặc nhìn đến Dạ Khôi. Vừa mới đối phương đột nhiên xuất hiện sau đó lại đem Dạ Chiến qua tìm đến. Xem ra thật giống như có chuyện gì trọng yếu. Dạ Chiến qua cũng là đồng dạng nghi hoặc nhìn hắn. Có chuyện, hơn nữa là đại sự. Dạ Khôi thần bí nói ra, mang theo ý vị không rõ nụ cười không ngừng tại trên người hai người qua lại quan sát. Thần thần bí bí, có chuyện gì nói mau. Dạ Chiến qua nhướng mày một cái, không nhịn được nói, hắn còn muốn chuẩn bị ngày hôm sau xâm phạm trung đẳng thế giới sự tình đâu. Rất bận rộn, ta nơi này có hai loại đồ vật, có thể để cho các ngươi đạt được nghịch thiên thể chất, biến thành siêu cấp khủng bố thiên tài. Dạ Chiến qua hai người đồng thời sửng sốt một chút, khủng bố đến mức nào? Ta hiện tại cũng là một thiên tài siêu cấp. Dạ Chiến qua không cho là đúng mở miệng. Dạ Khôi cười hì hì nói, so sánh ngươi bây giờ thiên tư cường đại ngàn lần vạn lần. Hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng, Dạ Chiến qua hai người đồng tử chợt co rút, khuôn mặt khiếp sợ. Dạ Chiến qua bây giờ thiên phú tuy rằng không bì kịp Dạ Khôi, nhưng cũng là hoa hạ giới thiên tài đỉnh tiêm, cư nhiên còn muốn mạnh hơn hắn ngàn lần vạn lần, kia hơn nhiều khủng bố a. Đối với Dạ Khôi mà nói, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, cũng không cho rằng đối phương lừa bọn họ. Mạnh mẽ như vậy đồ vật, cho ta lãng phí. Mộng Khinh Điệp nhẹ giọng mở miệng, nàng chỉ là một cái ở nhà ở lại người, cho nàng không bằng cho Dạ Khôi những cái kia đắc lực chiến tướng. Nàng là một lòng vì Dạ Khôi lo nghĩ. Không không không, cho các ngươi mới là chính xác nhất. Không có bất kỳ người nào so với các ngươi càng thêm thích hợp. Dạ Khôi lắc đầu liên tục nói ra. Vậy còn chờ cái gì? Nhanh chóng cho ta a. Dạ Chiến qua không kịp đợi lên tiếng nói ra. Mà Dạ Khôi lại là lắc lắc đầu nói ra, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện mới có thể cho. Đến các ngươi, chuyện gì? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Dạ Khôi trêu đùa nhìn đến hai người, lời nói các ngươi liền không định cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội sao? Các ngươi đáp ứng cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, ta liền đem hai cái này nghịch thiên thể chất cho các ngươi. Dạ Chiến qua, chấm ngoặc kép, Mộng Khinh Điệp, chấm ngoặc kép, thứ đồ gì a, lại muốn bọn hắn cho hắn sinh đệ đệ muội muội. Dạ Chiến qua khóe miệng hơi co quắp, cổ quái nhìn đến Dạ Khôi nói ra, ngươi vì sao đột nhiên muốn đệ đệ muội muội? Vậy các ngươi đến cùng có đáp ứng hay không đây? Dạ Khôi cười tủm tỉm nhìn đến hai người, cái này, chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể quyết định. Mộng Khinh Điệp hơi lúng túng mở miệng, nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn cho Dạ Khôi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Nhưng mà bụng không có ý chí tiến thủ a. Không thành vấn đề. Dạ Chiến qua đột nhiên vỗ ngực một cái. Một bộ quấn ở trên người ta bộ dáng. Vậy cứ quyết định như vậy. Dạ Khôi thô bỉ nhìn đến Dạ Chiến qua nói ra, vậy liền muốn vất vả ngài. Tận lực nhiều hơn điểm ban. Đem chuyện này hoàn thành. Ách, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn đến ngại ngùng hai người. Dạ Khôi giơ tay lên vung lên. Hai cái điểm sáng trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hai người. Một cổ nóng bỏng khí thế cùng một cổ âm lãnh khí thế đồng thời bộc phát ra. Bọn hắn chỗ ở căn phòng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Dạ Khôi nhanh chóng bày xuống kết giới không để cho đây hai cổ khí thế khuếch tán. Ha ha ha, quá giỏi. Ta cảm giác mình đã vô địch rồi. Khí thế sau khi biến mất, Dạ Chiến qua điên cuồng cười lớn. Dạ Khôi im lặng nhìn phụ thân mình. Quá nhẹ nhàng. 360 bản đồ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.